Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, nhân tạo thánh cảnh cường giả. Bây giờ nói lại lời này đã chậm. Trời gây nghiệt có thể ví, tự gây nghiệt thì không thể sống. Các ngươi Hoa gia làm nhiều chuyện bất nghĩa tất tự đánh chết. Yến Phong không chút khách khí nói ra. Hoa Đông Phương nhìn về phía Yến Phong, trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận, nói: "Đúng vậy a, tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng thân làm Hoa gia đệ tử, lại thế nào bất đắc dĩ lại có thể thế nào? Lấy cớ, chẳng lẽ ngươi không biết quân pháp bất vị thân câu nói này sao?" Hoa Đông Phương, nếu như ngươi thực mang trong lòng lòng thương hại, liền không nên nối giáo cho giặc, quay đầu là bờ mới là chính đạo. Yến Phong không có từ Hoa Đông Phương trên thân cảm giác được sát ý. Không cần đi chứng minh, đó là một loại trực giác. Hoa Đông Phương cùng Hoa gia cũng không phải là người một đường. Nhưng thân làm Hoa gia người đối địch với Yến Phong, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Quay đầu là bờ. Ha ha, Hoa Đông Phương cười, nói, câu nói này nói ra được là bực nào dễ dàng, nhưng đã bắn cung, như thế nào còn có thể quay đầu lại. Yến Phong không khỏi một trận thổn thức, kỳ thật hắn đối với Hoa Đông Phương cũng không có quá lớn ác cảm. Mặc dù ban đầu ở Tu La chẳng đối với mình bắt đầu sát tâm, nhưng dù sao tuân theo ba chiêu ước hẹn, nếu như lấy hắn ngay lúc đó thực lực, quyết tâm muốn giết Yến Phong, hiện tại hắn sống hay chết đều là vấn đề. Ta không minh bạch, chẳng lẽ ngươi liền vì cái gọi là gia tộc quan niệm, liền tính người của chính mình cùng lương tri đều có thể vứt bỏ sao? Cam tâm nối giáo cho giặc, Yến Phong nói, có lẽ đây chỉ là ta một cái lấy cớ a. Hoa Đông Phương lắc đầu, vạn bất đắc dĩ nói, nhiều lời vô ích, mục đích của ta chỉ có một cái, chính là chặn giết ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu không chết, coi như ta Hoa Đông Phương vô năng, từ đó không còn qua hỏi thế sự. Yến Phong lông mày nhướn lên, một chiêu không chết, lão đầu nhi này đến bây giờ còn đang khoác lác. Bất quá Hoa Đông Phương hiển nhiên không giống như là một cái ưa thích người khoác lác. Hắn từ đâu tới tự tin? Đột nhiên ở giữa, một cỗ cường đại đến làm run sợ lòng người khí tức từ Hoa Đông Phương trên thân tản ra. Yến Phong hai chân mềm nhũn, hơi kém liền co quắp ngồi trên mặt đất, bởi vì loại khí tức này mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến làm cho người không thể kháng cự, bị cỗ khí tức này bao phủ. Yến Phong vậy mà cảm giác mình giống như là một con run rế, yếu cực kỳ nhỏ, mà Hoa Đông Phương chính là một tôn cự nhân, chỉ có thể ngưỡng vọng. Ta, dựa vào, Yến Phong kinh hãi nhảy dựng lên chỉ muốn chửi thề. Thực sự là gặp quỷ sống. Hoa Đông Phương căn bản cũng không phải là cái gì bán bộ thánh cảnh cường giả, mà là một tôn chân chính thánh cảnh cường giả. Loại đáng sợ này khí tức hắn chỉ có tại Vân Thiên Không trên người bọn họ cảm nhận được qua. Không có sai, phiền muộn, đây là có chuyện gì? Cách hắn lúc trước sông Tu La chàng mới không đến thời gian một năm, Hoa Đông Phương vậy mà từ một cái vương giả cao thủ vọt vào thánh cảnh. Cái này thật sự là quá vớ vẩn, cưỡi tên lửa cũng không có nhanh như vậy a. Chẳng lẽ hắn ăn trấn nguyên đại tiên quả nhân sâm hay sao? Yến Phong, lão phu chỉ xuất một chiêu, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Hoa Đông Phương lớn tiếng nói, khí tức đang điên cuồng tăng vọt, chẳng có chân trời hoành ép hướng Yến Phong. Yến Phong muốn trốn, không trốn không được, hắn chỉ là vừa mới đụng chạm đến thánh cảnh cạnh cửa tử. Liền xem như toàn thân khảm tràn đầy khối kim cương, cũng không khả năng cùng chân chính thánh cảnh cường giả tranh phong. Thế nhưng là, đứng trước thánh cảnh cường giả truy sát, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Cơ Đồng Đồng đám người dám cảm giác được là lạ. Lão đầu nhi này điên cuồng sao? Làm sao đột nhiên lập tức biến cường hoành như vậy? Tất cả mọi người muốn xông qua trợ giúp, nhưng thánh cảnh cường giả uy áp, người bình thường làm sao có thể can thiệp? Trừ bỏ Cơ Đồng Đồng bên ngoài, những người khác bị cỗ khí tức này bức phi thân nhanh lùi lại, không có khả năng tiến lên trước một bước. Lộ An càng là dứt khoát, trực tiếp đã bất tỉnh. Nếu không phải là huyết mân côi che chở, đoán chừng đã bị loại cường đại này khí tức đánh trực tiếp quải điệu. Một cái đại thủ ngút trời mà hàng. Bầu trời tại xé rách. Đại địa đang run rẩy, giống như là một mảnh bầu trời muốn sụp đổ xuống. Phía dưới hết thảy tất cả đều hôi phi yên diệt. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Yến Phong lớn tiếng gào thét. Ba cỗ lực lượng giao hòa vào nhau, điên cuồng tuôn ra ngoài thân thể, vờn quanh tại quanh thân, hình thành một cái cương khí biến thành tầng bảo hộ, chống đối Hoa Đông Phương lực lượng đáng sợ. Kim Long vọt ra ngoài thân thể, xoay quanh tại Yến Phong trên không, ngạo khiếu cửu thiên, nhưng khi bàn tay áp xuống tới thời điểm, Kim Long lại hiển yếu ớt bất lực, lập tức băng tán, tiêu tán cùng vô hình. Oanh, Yến Phong bị bàn tay vỗ trúng, chỗ đứng yên địa phương khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm diện tích đều bị đập ngủ lại. Yến Phong tức thì bị đập rơi nhập trong lòng đất. Yến Phong, lão đại, đám người gầm thét không ngớt. Loại đáng sợ này lực lượng có ai có thể chống đỡ được? Tất cả đều yên tĩnh lại. Đại địa đình chỉ chấn động. Đám người lập tức vọt tới. Chỉ thấy đủ có vài thước sâu trong hố lớn. Yến Phong tan tành nằm ở bên trong. Cơ hồ là xương cốt toàn thân vỡ vụn. Gân mạch đứt đoạn. Loại trình độ này đả kích. Nội tạng khẳng định cũng không giữ được. Nếu là đổi lại thường nhân, khẳng định không sống nổi. Có thể mọi người đều biết Yến Phong cái kia biến thái thể chất cùng kinh khủng tự lành năng lực. Thế nhưng là nóng vội huyết mân côi vọt tới. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Yến Phong vậy mà không có khí tức. Chết rồi. Mọi người thất kinh. Làm sao sẽ? Yến Phong làm sao sẽ chết? Tất cả mọi người khuôn mặt không tin. Nhưng trước mắt là sự thật. Đều tránh ra cho ta. Cơ Đồng Đồng gương mặt lãnh ý. Đi ra phía trước. Móc ra một cái màu lam bình thuốc, dùng ống chích rút ra bên trong chất lỏng màu xanh lam, trực tiếp đâm vào Yến Phong nơi trái tim trung tâm, chú bắn vào. Đám người không biết cái kia chất lỏng màu xanh lam là cái gì, nhưng có thể là có thể cứu Yến Phong đồ vật. Lập tức, trong lòng của mọi người đều dâng lên hy vọng. Thế nhưng là qua hồi lâu, Yến Phong còn là một chút động tĩnh đều không có. Cơ Đồng Đồng cũng khó có thể giữ được tỉnh táo nữa. Hai tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt thẻ bạch đạo, làm sao sẽ không có ích lợi gì? Điều đó không có khả năng. Cơ Đồng Đồng dưới chân một cái lảo đảo, thân thể một trận lay động, hơi kém co quắp ngồi trên mặt đất. Chúng người biết, Cơ Đồng Đồng dược không có có tác dụng, Yến Phong là thật đã chết rồi. Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Người không phải đánh không chết sao? Huyết mân côi hai tay run rẩy vuốt ve Yến Phong máu thịt be bét gò má của. Hai hàng thanh lệ tích rơi xuống. Huyết mân côi đối với Yến Phong tình cảm có lẽ cùng Niếp Khuynh Thành các nàng khác biệt. Không phải chỉ là thuần túy tình yêu nam nữ. Mà là trộn thân tình loại kia phức tạp hơn tình cảm. Mặt đối với Yến Phong chết đi. Huyết mân côi không thể nào tiếp thu được. Ôm lấy Yến Phong thân thể. Lệ rơi đầy mặt lẩm bẩm nói, vì sao dạng này, người không phải đã nói mình là đánh không chết sao? Người đã nói với ta, mãi mãi cũng đừng khóc. Người đã nói, người lại trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Người là một cái lừa gạt, người hại ta khóc, người còn không có giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Những người khác cũng đều là khuôn mặt buồn. Bang, Vân Lãng cùng Lâm Hiểu Hồ càng là té quỵ dưới đất khóc thét nói. Sư phó, Cơ Đồng Đồng sắc mặt gần như biến vặn vẹo, đột nhiên điên cuồng vọt tới, một bà nhấc lên Yến Phong thân thể liều mạng lay động, kêu lên, hỗn đàn, cho ta tỉnh lại, nhanh lên một chút cho ta tỉnh lại, ngươi còn không có cưới lão nương đây, nghĩ cứ thế mà chết đi, không có cửa đâu. Ba, một cái bạt tai hung hăng quất vào Yến Phong trên mặt. Ba, trở tay lại là một cái bạt tai. Cơ Đồng Đồng rốt cục không khống chế nổi, nước mắt chảy xuống, bổ nhào vào tại Yến Phong trên thân, quả đấm đấm đánh lấy Yến Phong ngực, kêu khóc nói, vương bát đàn, ngươi tỉnh lại a, van cầu ngươi tỉnh lại a, ô ô, ai cũng biết Cơ Đồng Đồng đối với Yến Phong tình cảm, chỉ là không dễ dàng cho thấy đi ra mà đến, Đồng Đồng đại tiểu thư là kiêu ngạo. Nàng xem chúng nam nhân liền nhất định sẽ là mình. Không cần đi cùng bất luận kẻ nào tranh. Cũng không cần đi nũng nịu yêu đương. Mình nhìn chúng nam nhân chạy không được. Nhưng bây giờ Yến Phong đều đã chết. Hơn nữa sẽ chết tại trước mắt của mình. Nàng lại thế nào kiêu ngạo cũng không tiếp thụ được. Nàng hỏng mất. Đúng lúc này, Yến Phong đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không tỉnh lại nữa, nhưng cơ Đồng Đồng lại nhạy cảm phát hiện Yến Phong thế mà như kỳ tích có nhịp tim. Cứ việc rất yếu ớt, vừa cẩn thận kiểm tra qua một lần về sau, cơ Đồng Đồng đột nhiên giận, lại là một cái tát mạnh từ quất vào Yến Phong trên mặt. Cả giận nói, vương bát đàn, không chết liền không có chết, dọa lão nương nhảy một cái. Tất cả mọi người là sững sờ, không chết, chẳng lẽ lại sống lại. Tất cả mọi người là cao thủ, cẩn thận xem xét đều phát hiện Yến Phong cái kia yếu ớt gần như không tim có đập. Lập tức cũng là một vui mừng như điên, lại còn thực không chết, nhưng mới rồi rõ ràng đã chết a. Chẳng lẽ là bị cơ Đồng Đồng cho đánh sống, đây cũng quá kỳ hoa rồi a hát. Cơ Đồng Đồng lau khô nước mắt trên mặt, đằng đằng sát khí liếc mắt nhìn đám người, nói, nếu ai dám đem sự tình hôm nay nói ra, liền đợi đến vào ta phòng thí nghiệm a. Tất cả mọi người là run rẩy một chút. Xem ra tiểu nương bì này là uy hiếp bọn họ không cho phép đem nàng khóc sự tình nói ra ngoài. Nghĩ đến tiểu nương bì này biến thái, ai dám đắc tội nàng a? Không muốn sống sao? Chỉ cần Yến Phong còn có một hơi thở tại, cơ Đồng Đồng không lo lắng. Lấy Yến Phong cái kia biến thái thể chất lại thêm cơ Đồng Đồng biến thái đại não, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Có thể đại gia lúc này cũng không thoải mái. Hoa Đông Phương còn ở đây, liền Yến Phong đều bị đánh chết rồi một lần, lão đầu nhi này sẽ bỏ qua bọn họ sao? Trốn, liều mạng trốn, coi như đại gia tất cả đều chết ở chỗ này, cũng nhất định phải làm cho Yến Phong sống sót. Cái này là tất cả người lúc này ý nghĩ trong lòng. Có thể khi mọi người một mặt phòng bị nhìn về phía Hoa Đông Phương thời điểm, cũng là gương mặt giật mình. Lúc này Hoa Đông Phương đã không có vừa rồi loại kia đáng sợ uy thế. Cái kia thân thể khôi ngô lúc này gầy yếu dọa người. Chỉ còn lại có da bọc xương, giống như bị người rút đi trên người tinh huyết. Một đầu tóc xám triệt để biến thành tóc trắng. Khuôn mặt tất cả đều là nếp mai, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, làm cho người trong lòng phát lạnh, tê cả da đầu, so như lệ quỷ, đây là có chuyện gì? Lão đầu nhi này làm sao lập tức biến thành bộ dáng bây giờ? Các ngươi không cần sợ, hiện tại ta đã không giết được ngươi môn. Hoa Đông Phương trong miệng phát ra khô khốc thanh âm, phi thường chói tai, thậm chí ngay cả thanh âm cũng thay đổi. Hoa Đông Phương cười thảm không thôi, nói, nghịch thiên nhi hành a, không phải là của mình, cuối cùng không phải là của mình. Cơ Đồng Đồng phát hiện Hoa Đông Phương thân lực lượng trong cơ thể đã toàn bộ khô kiệt, ngay cả thân thể cơ năng cũng gần như triệt để tiêu tán. Giật mình, nói, nếu như ta không có đoán sai, người cũng không phải là đúng nghĩa thánh cảnh cường giả a. Đồng Đồng đại tiểu thư quả nhiên thông minh. Xác thực, ta đích xác không là đúng nghĩa thánh cảnh cường giả. Xác thực nói, ta là một người tạo thánh cảnh cường giả. Cơ Đồng Đồng sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, Hoa Kinh Hồng nghiên cứu đã đến loại tình trạng này. 20 năm, hắn ròng rã 20 năm ẩn độn không ra. Tự nhiên lấy được phi phàm thành quả. Hoa Đông Phương nói, Cơ Đồng Đồng kinh hãi. Hoa Đông Phương ý nghĩa hết sức rõ ràng. Hắn cũng không phải thật sự là thánh cảnh cường giả, mà là Hoa Kinh Hồng dùng dược vật cưỡng ép tăng lên. Chỉ bất quá mặc dù hắn có thánh cảnh cường giả lực lượng, nhưng không có thánh cảnh cường giả cường hoành thân thể. Sở dĩ, đang phát ra thánh cảnh cường giả lực lượng thời điểm, thân thể bởi vì không chịu nổi, mới lại biến thành cái dạng này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.